Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1022. Ngươi Phật, không muốn ngươi sao? Đường Tam Tạng, đại ca dặn bảo ta chờ ngươi ở đây. Đi theo ta đi, khí chất dũng mãnh, cặp mắt linh động lóe lên mi hầu vương quét nhìn một trước mặt hạ không cùng đường Tam Tạng. Cũng không có đối với cái này đem huynh đệ mình hại chết tội khôi họa sinh động nổ. Ngược lại tránh ra sau lưng con đường. Mi hầu vương thái độ đường Tam Tạng cũng không có nghĩ đến. Bất quá như là đã tới đây. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Đường Tam Tạng nhếch miệng. Cùng không theo sau lưng mi hầu vương. Thượng Hoa Quả Sơn. Đi qua 33 cái trong núi thung lũng. Xuyên qua 66 cái quá giác tiểu đạo, tránh qua 108 cái thiên hiểm địa ác, tránh thoát 365 cái sát huyệt ma cốc. Ở Mi Hầu Vương dưới sự hướng dẫn, đường Tam Tạng cùng không đi tới Hoa Quả Sơn đỉnh núi. Thấy ngũ tôn khí tức hùng hậu lên xuống, ngồi ngay ngắn ở đứng trên đỉnh núi bóng người. Đại ca, nhân mang đến. Theo Mi Hầu Vương một tiếng khẽ gọi, trên đỉnh núi bóng người chung, nhất khôi ngô khổng lồ, khí tức như vực sâu một vị chậm rãi xoay người lại. Đường Tam Tạng, đã lâu không gặp a, nhìn trước mắt tráng hán, ánh mắt cu à đường Tam Tạng ở tráng hán trên đầu một đôi đoạn góc trên chợt lóe lên. Quả thật rất lâu, năm đó Linh Sơn từ biệt. Không nghĩ tới mấy vị lại còn sống. Nghe được đường Tam Tạng mà nói. Đoạn giác đại hán cười ha ha một tiếng. Chấn chung quanh thiên địa cũng một trận lay động. Đứng dậy, tráng hán thân cao vượt qua 5 mét. Nện bước ầm bước chân. Đi tới trước mặt đường Tam Tạng. Châu già ta ra lệnh. Cũng không phải là ai cũng có thể thu đi. Đường Tam Tạng, người hôm nay tới ta Hoa Quả Sơn. Là vì nhà chúng ta lão yêu đi. Bao phủ một tầng xương đỏ chuông đồng cự mắt nhìn chằm chằm. Đường Tam Tạng tựa như tam sơn ngũ nhạc ép ở trên người hắn. Chắp hai tay đường Tam Tạng mắt không sợ hãi nhìn thẳng trước mắt cự hán. Bình Thiên Đại Thánh nếu biết bần tăng mục, nghĩ đến trong lòng cũng đã có dự định đi. Năm đó ngươi lừa gạt nhà ta lão yêu cùng ngươi học hỏi kinh nghiệm. Còn đoạn huynh đệ chúng ta giữa tình nghĩa, học hỏi kinh nghiệm thành công, Linh Sơn con lừa chọc tá ma giết lừa, đối với ta ra lão yêu động thủ, chúng ta đi cứu, ngươi bỏ đá xuống giếng. Hôm nay, ngươi tới Hoa Quả Sơn, chẳng lẽ là muốn cảm thấy hại ta ra lão yêu còn chưa đủ thảm, còn phải lại tới tiếp theo hạ hắc thủ sao? Đoạn giác đại hán giận tím mặt. Thiên địa cũng sau đó biến sắc, toàn bộ Hoa Quả Sơn chu vi vạn Caspian Sea khu vực trong phút chốc trở nên một mảnh đen nhánh. Vô số cuồng phong gào thét, ở trên mặt biển tạo thành hơn ngàn cái ngay cả tiếp thiên địa khổng lồ hải long quyển. Điện tiếng sấm chớp, giống như ngày tận thế, rắc rắc một cái kinh lôi, đoạn giác đại hán giống như là đột nhiên biến thành kình thiên triệt địa cự nhân. Nâng lên kinh khủng lòng bàn chân, liền muốn hướng đường Tam Tạng đạp tới. Không tệ a, đỉnh cấp thái ất kim tiên, nếu có đại la tiên lục trong người, những thứ kia đại giáo thân truyền, cũng không thấy là ngươi đối thủ. Một mực đi theo đường Tam Tạng bên người im lặng không lên tiếng không. Theo Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương một cước đạp đi xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu. Một tấm nháy nháy mắt mặt quỷ hiện lên, để cho ánh mắt cu ả Ngưu Ma Vương đột nhiên biến đổi. Ngày cuối cùng cảnh tượng trong phút chốc tiêu tan, thiên địa về lại thanh minh, tìm người giúp, Ngưu Ma Vương một tiếng nhẹ kêu. Sau lưng còn lại mấy tôn yêu tộc đại thánh nhất thời đồng loạt đứng dậy. Bàng bạc dâng trào, như hoàn vũ tinh hà khí tức, lại tất cả đều là đỉnh cấp thái ất kim tiên. Chư vị khoan động thủ đã, bần tăng lần này tới, chỉ vì thay Goku giải trừ Phật Đà thêm khó khăn, tuyệt không còn lại mục, Đại thánh nếu không tin, có thể cầm ta kim thân. Há mồm phun ra một vệt kim quang, rơi xuống đất hóa thành một cụ phủ đầy vết rách kim thân. Hóa ra bản thân Phật Đà kim thân sau, Đường Tam Tạng khí tức trong nháy mắt ngã nhào đáy cốc. Ở Ngưu Ma Vương như vậy, yêu tộc đại thánh càng bị kỳ uy trọng khí tức ép tới miệng phun máu tươi. Thấy Đường Tam Tạng tràn đầy vết nứt, như muốn hoàn toàn phá toái kim thân, sắc mặt của Ngưu Ma Vương hòa hoãn, phất tay một cái, sau lưng ngoài ra mấy tôn yêu tộc đại thánh cũng lần nữa ngồi xuống. Thu hồi khí hơi thở, liếc mắt một liền thấy xuyên Đường Tam Tạng Phật tâm lấy mất. Một thân tu vi cũng tiêu nhị thất thất bát bát. Ngưu Ma Vương cười ha ha, cúi người đến, đứng ở ngã xuống đất trước mặt Đường Tam Tạng, trong mắt tất cả đều là không che giấu chút nào châm chọc. Kim thân tan vỡ, Phật tâm lấy mất, Đường Tam Tạng, ngươi Phật, không muốn ngươi sao? Bị Ngưu Ma Vương giễu cợt, Đường Tam Tạng không nói lời nào, nhìn yên lặng không nói gì Đường Tam Tạng. Ngưu Ma Vương ngoắc tay đem Đường Tam Tạng kim thân nhét vào trong lòng bàn tay. Kim thân chính là Phật môn tu sĩ một đời tu hành tinh hoa. Phật môn tu hành coi nhục thân là thân xác thối tha. Khổ tu kim thân, lo liệu chân linh, Phật nhục thân đối với Phật mà nói, giống như là một bộ quần áo. Tùy thì cũng có thể vứt, nhưng kim thân lại tương đương với một người Phật hết thảy. Một khi kim thân bị hủy, kia Phật Đà tu vi cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Chỉ bất quá kim thân đã là Phật Đà nhược điểm, cũng là Phật Đà mạnh nhất điểm. Một người Phật Đà một khi gọi ra kim thân, vậy thì có nghĩa là tiến vào trạng thái mạnh nhất. Lực lượng chợt tăng đâu chỉ gấp trăm lần. Lại Phật có Phật tâm không mất, kim thân bất diệt. Cho nên Phật môn tu sĩ đánh giết mặc dù năng lực một dạng nhưng cố thủ phòng ngự phương pháp, nhưng là vượt xa còn lại tu sĩ. Chỉ bất quá giống như Đường Tam Tạng loại này, bởi vì thân mình tín niệm sụp đổ, Phật tâm đã mất, kim thân một khi hư hại liền lại cũng không khả năng phục hồi như cũ. Đường Tam Tạng đem kim thân giao cho Ngưu Ma Vương, thì đồng nghĩa với là đem chính mình mạch sống giao cho vị này yêu tộc đại thánh trong tay. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng hợp lại bàn tay là có thể đưa hắn kim thân nát bấy, xóa bỏ hắn hết thảy, lấy được Đường Tam Tạng kim thân. Ngưu Ma Vương chậm rãi tránh người ra, để cho Đường Tam Tạng đi về phía bị còn lại 5 vị yêu tộc đại thánh đoàn đoàn bảo vệ một cây cây nhỏ. Đón ngũ tôn yêu tộc đại thánh nặng nề như núi ánh mắt, Đường Tam Tạng chậm rãi đến gần. Khi hắn thấy ngũ tôn yêu tộc đại thánh mặt mũi thực lúc, trong mắt không cách nào tự ức hiện lên vẻ áy náy. Di Sơn đại thánh Sư Đà Vương bị hái đi cặp mắt, Hỗn Thiên đại thánh Bằng Ma Vương bị chém rụng hai cánh, Phúc Hải đại thánh Giao Ma Vương bị lột một thân da thuồng luồng, Thông Phong đại thánh Mi Hầu Vương bị đâm điếc hai lỗ tai, mà Bình Thiên đại thánh Ngưu Ma Vương thì bị đứt đoạn hai sừng. Năm đó Tề Thiên đại thánh Mỹ Hầu Vương ở Hoa Quả Sơn cùng Lục Thánh Đoạn Nghĩa dứt khoát đi theo Đường Tam Tạng Tây Hành học hỏi kinh nghiệm, nhưng ở hoàn thành học hỏi kinh nghiệm ở Linh Sơn bị bắt, sắp bị Phật Đà luyện hóa trấn áp, nguy nan trước mắt. Lục Thánh liều lĩnh đi Linh Sơn cứu giúp huynh đệ, đẫm máu vô số, rốt cuộc đem Mỹ Hầu Vương cứu ra. Nhưng Lục Thánh cũng ở đó một trận kinh thiên hãi địa trong đại chiến, người bị trọng thương, chật vật chạy trốn. Vốn là Đường Tam Tạng cho là Lục Thánh đã sớm vẫn lạc, dù sao bị nhiều như vậy Phật Đà vây công đòn nghiêm trọng, cho dù là mạnh hơn đi nữa khí lực cũng không kiên trì nổi. Có thể trên thực tế, Lục Thánh cũng không chỉ bởi vì sao, cắn răng gắng gượng qua tới, nhưng là bọn họ lại vĩnh viễn mất đi vốn là nhất ngạo nghễ tượng trưng. Ủi lên một đời đều không cách nào tiêu trừ vết sẹo. Đi tới cây nhỏ trước, Đường Tam Tạng trong lòng khẽ run, kể từ năm đó Lục Thánh đem Tôn Ngộ Không liền đi. Bây giờ không biết bao nhiêu năm tháng đi qua, hắn rốt cuộc có thể thấy được. Trong lòng mình một mực không thể vượt qua phần kia áy náy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.